Nhìn từ góc độ này, sườn mặt hoàn hảo như tạc tượng tinh xảo vậy. Lông mi dài quá, sống mũi cũng cao nữa. Sao lại đẹp trai đến thế? Xin hỏi Hoa Hướng Dương nhỏ, Thái tử điện hạ ngon miệng như vậy, người định bắt đầu ăn từ đâu đây? Ăn mũi trước, mắt trước, hay là miệng trước nhỉ? Hay là ăn một miếng má trước đi? Chụt chụt chụt, Thái tử, chấm, hắn thực sự bực bội. Triệu nàng thị tẩm vốn là để giảm bớt cơn đau đầu. Nhưng dường như đêm nào nàng cũng gây ra chuyện gì đó. Lúc thì ăn quá no, lúc thì quá đói, lúc thì muốn đi vệ sinh, lúc thì mơ thấy gì đó. Nhất định phải bày tỏ ý kiến và cảm xúc trong lòng. Lúc thì thèm thuồng nhan sắc của hắn. Tóm lại là không đêm nào yên ổn. Vân Quỳ nhìn một lúc, thấy đôi môi mím chặt kia khẽ động đậy, khiến nàng giật mình run rẩy. Còn ngủ không? Không ngủ thì cút ra ngoài cho cô. Vân Quỳ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Sao điện hạ biết nô tỳ chưa ngủ? Chẳng lẽ hắn có thiên nhãn sao? Nàng có thể đảm bảo mình không hề gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí thở cũng rất khẽ. Ụp ụp, ụp ụp, Vân Quỳ, cái bụng chết tiệt. Sao cứ phải kêu vào lúc này chứ? Thái tử day day thái dương. Vân Quỳ ngượng ngùng cười. Điện hạ, buổi tối nô tỳ ăn ít, giờ hơi đói nên không ngủ được. Nhớ bánh củ năng sữa tươi của ta quá, hu hu hu. Trắng trắng mềm mềm, ngọt ngọt thơm thơm. Đúng là không hiểu được nỗi phiền muộn. Gân xanh trên trán thái tử giật giật, khàn giọng nói, đói thì biến đi ăn. Vân Quỳ mím môi nói, đĩa bánh củ năng sữa tươi kia vẫn còn, nhưng đó là nô tỳ làm cho điện hạ ăn nên sao dám tự mình hưởng. Thái tử không để ý, Vân Quỳ lại xích lại gần hắn, buổi tối điện hạ cũng chỉ dùng nửa bát canh, chắc đã đói rồi phải không? Nô tỳ mang đĩa điểm tâm kia đến, điện hạ nếm thử cùng có được không? Thái tử, cô không đói, ngươi tự ăn đi. Giọng Vân Quỳ ỉu xìu. Điện hạ không ăn, vậy nô tỳ cũng không ăn. Dạo này nô tỳ béo lên rồi, ngắm điện hạ đẹp trai quyến rũ ngủ, hình như cũng không đói lắm. Thái tử thở dài một hơi thật sâu. Mang đến đây đi. Vân Quỳ được lệnh, lập tức cười tươi rói đứng dậy. Nô tỳ đi ngay. Nàng vội vàng thay y phục, quay về phòng bưng đĩa điểm tâm đến thiện phòng hâm nóng. Sau đó hấp tấp chạy về. Thái tử đã ngồi dậy ở trên giường. Vân Quỳ đặt bát đĩa lên bàn, mở nắp bát ra, điểm tâm thơm mềm vẫn còn bốc hơi nóng. Nàng đẩy về phía thái tử. Điện hạ nếm thử đi. Thái tử nghi ngờ nhìn nàng một cái, cuối cùng cầm lấy một miếng chậm rãi cắn một miếng. Đúng là mềm mại tan chảy, vị ngọt thanh của gạo hòa quyện với hương sữa bò nồng nàn. Mỗi ô miếng đều có thể cảm nhận được vị giòn ngọt của củ năng. Mỗi tội tay nghề và hình thức đều có vẻ mộc mạc. Thái tử không lộ vẻ gì ăn hết một miếng, đưa ra đánh giá đơn giản. Tạm được, Vân Quỳ được khẳng định, mừng thầm trong lòng, quả nhiên vẫn thích ăn ngọt. Thái tử hừ lạnh một tiếng rồi không dùng nữa. Nếu là trước đây, những nhà đầu tùy tiện đoán mò ý chủ như vậy đều đáng bị đánh đòn mới phải. Thái tử ngước mắt nhìn nàng. Ngươi không ăn à? Hay là nô tỳ không ăn nữa à? Vân Quỳ ly ếm môi, ánh mắt ai oán. Nô tỳ ngày ngày đều dùng đồ ăn của điện hạ. Ngươi đã tròn lên một vòng rồi. Điện hạ không thấy nô tỳ béo sao? Câu nói này lại khiến sự chú ý của thái tử chuyển đến vạt áo hơi hé mở của nàng. Hương thơm dịu nhẹ, mềm mại như ngọc, cảm giác rõ ràng đêm đó dường như vẫn còn ở đầu ngón tay. Hắn nhớ đến hồi nhỏ trên nền tuyết ở Tây Bắc, có lần hắn ngẫu hứng nặn một quả cầu tuyết to bằng bàn tay. Lại nhớ đến món bánh củ năng sữa tươi mềm mại này. Thái tử không lộ vẻ gì, thu lại ánh mắt trầm xuống. Đã biết béo, còn hỏi cô làm gì? Vân Quỳ chống cằm lên cánh tay, đôi mắt đen láy nhìn hắn. Vậy điện hạ thích nô tỳ béo một chút. hay là gầy một chút hơn à? Thái tử nhàn nhạt nói. Cô thích người yên tĩnh một chút. Vân Quỳ cong môi cười. Vậy nô tỳ ăn một miếng thôi, nếu không lát nữa đói quá không ngủ được, lại làm ồn đến tai điện hạ. Hai người ăn xong điểm tâm, từng người súc miệng, Vân Quỳ thỏa mãn chui vào chăn ngủ, bên cạnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Thái tử nhắm mắt lại, vậy mà lại mơ thấy cảnh tuyết ở đại doanh Tây Bắc vào năm mình 13 tuổi. Vùng biên cương khắc nghiệt, tuyết rơi dữ dội, ở kinh thành, hắn chưa từng thấy tuyết lớn như vậy. Chỉ trong một đêm, tuyết dày hơn một thước, ngoại doanh trướng, không biết ai đắp ba người tuyết, nhìn xa như một gia đình ba người, có lẽ là những trinh phu trinh chiến lâu ngày nhớ vợ con mình. Hắn sinh ra đã mất mẹ mất cha, chưa từng nếm trải một ngày gia đình vui vẻ, không có tuổi thơ, cũng chưa từng đắp người tuyết, ngày đó có lẽ là ngẫu hứng, hắn cũng cúi người gom một nắm tuyết, nặn thành một quả cầu tuyết to bằng lòng bàn tay, đang định đắp thử người tuyết, thấy có binh lính đi lại ngoài doanh, hắn lập tức bình tĩnh buông xuống, quay về trướng tiếp tục xem binh thư, từ đó về sau không bao giờ chơi tuyết nữa. Cảnh tượng chuyển sang là nha đầu kia bưng một đĩa điểm tâm trắng nõn đưa đến trước mặt hắn. Nô tỳ tự tay làm bánh củ năng sữa tươi, điện hạ nếm thử đi à? Hắn nếm hai miếng, quả thực là thơm mềm ngọt thanh. Điện hạ, nhà đầu đầu óc đầy chuyện dơ bẩn kia cười híp mắt hỏi hắn. Điểm tâm ngọt hay là ta ngọt? Hắn không trả lời, nhưng không hiểu sao lại bị nàng quyến rũ lên giường. Bàn tay bị dẫn dắt đến chỗ trắng mềm mại dưới xương quai xanh. Nàng ngượng ngùng chớp mắt với ngài. Chẳng phải điện hạ luôn nghi ngờ lòng trung thành của nô tỳ sao? Tim nô tỳ ở đây, điện hạ sờ thử xem, trong lòng nô tỳ có người khác không? Bàn tay vừa chạm vào lớp thịt mềm mại ấm áp kia, toàn thân thái tử gần như chấn động, lập tức tỉnh giấc, hắn cũng bắt đầu mơ những giấc mơ hoang đường như vậy. Thái tử xoa xoa thái dương, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Vô thức nhìn về phía nha đầu đang quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng lắc vai. Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng thét gào trong lòng nàng. À, nhịn đi nhịn đi nhịn đi Hoa Hướng Dương nhỏ, cứ coi như không có gì xảy ra, không nhìn thấy gì cả. Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ cần ta giả vờ không biết, người xấu hổ chỉ có ngài ấy. Thái tử, chấm. Quả nhiên nàng đã vào giấc mơ của hắn, nhưng nhất thời hắn không phân biệt được rốt cuộc là do ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy, hay là bóng ma mà nàng để lại quá lớn, đến cả trong mơ cũng bị nàng trêu chọc. Đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại hơi nóng trong mơ. Làn da trắng mềm mại cọ vào lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn, như có nột hòn đá ném xuống hồ làm nổi lên ngàn lớp sóng. Hắn thậm chí mơ hồ cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể đã không còn nghe lời. Thái tử nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhà đầu này đúng là không giấu được chuyện. Sáng sớm tỉnh dậy đã nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. Hôm nay điện hạ có phải lâm triều không ạ? Thái tử rời mắt, không cần, đại triều 3 ngày 1 chiều. Thuần Minh Đế vốn muốn thể hiện sự cần chính của mình, từng nghĩ đến việc cách ngày một chiều, nhưng khổ nỗi thường xuyên lưu luyến hậu cung, sức lực không đủ, ý nghĩ này liền bị gác lại. Vân Quỳ ghé sát lại cười, hôm qua nô tỳ học Yến Mama cách chải tóc, hôm nay điện hạ để nô tỳ thử một chút có được không ạ? Nàng ghé vào quá gần, hơi thở ấm nóng phả vào cổ hắn, vẻ mặt như đang xem trò vui. Thái tử lạnh lùng liếc nhìn nàng, không muốn quay vai lại nhưng lại vô tình chạm vào chỗ đầy đạn dưới cổ thon. Sau đó là một tiếng kêu khẽ đầy kinh ngạc. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo lót nhỏ màu đỏ thẫm thêu cành lựu quấn quýt, những dây leo liên miên quấn chặt lấy những quả lựu sum xuê, mang ý nghĩa đa tử đa phúc, là hoa văn thường thấy nhất trong hậu cung. song chiếc áo mỏng manh kia căn bản không che nổi hai bê ưng dê tròn trịa như tuyết. Cành lựu uyển chuyển, hoa lựu kiều diễm, ánh mắt thái tử trở nên sâu thẳm, hơi thở nặng nề hơn. Cách chương.